kho sách nói.com.vn. Mời quý thính giả lắng nghe phần nội dung tiếp theo của phần 3, 38 cách thay đổi lề lối ứng xử. Cách ứng xử 17, thiếu khoan dung. Đứa con trai 11 tuổi của tôi vừa bảo là nó không muốn kết bạn với trẻ người Mỹ gốc Phi. Nó không giải thích, và tôi hoàn toàn bất ngờ vì tôi luôn dạy nó chấp nhận tất cả mọi người từ khi nó còn bé. Tôi tự hỏi, nó học thói kỳ thị này ở trường hay từ bạn bè quanh xóm? John, cha của hai người con ở San Diego, California, lời khuyên. Sự thiếu khoan dung học được thì sự cảm thông, hiểu biết, đồng cảm, tha thứ cũng học được. Dù không bao giờ là quá trễ, nhưng nếu bắt đầu càng sớm thì càng có cơ hội ngăn chặn thái độ kỳ thị. Bọn tóc vàng thật ngu xuẩn. Bọn Do Thái lúc nào cũng giàu. Người Trung Hoa luôn khéo léo. Các số liệu cho thấy thanh thiếu niên Mỹ ngày càng tỏ thái độ kỳ thị ở mức báo động. Hầu hết, kẻ phạm tội đều dưới 19 tuổi. Sau vụ khủng bố ngày 11 tháng 9, 2001 nhắm vào nước Mỹ, cơ quan điều tra liên bang báo cáo có những hành động kỳ thị đối với người Mỹ gốc Ả Rập. Bẩm sinh, trẻ không có thói này, chúng học điều đó từ định kiến của người lớn. Nếu trẻ muốn sống hòa hợp trong xã hội đa chủng tộc ở thế kỷ 21 này, thì cha mẹ phải làm gương và nuôi dưỡng một thái độ khoan dung trước hết. 4 bước làm nảy nở lòng khoan dung. Bước 1. Đón nhận sự đa dạng. Thiếu kinh nghiệm và hiểu biết là hai lý do thông thường nhất làm trẻ nghĩ không đúng về người khác. Hãy khuyến khích con bạn kết giao với những người thuộc các chủng tộc, tôn giáo, văn hóa, giới tính, năng lực, niềm tin khác nhau. Tạo cơ hội cho chúng tham gia vào các chương trình ở trường, sau giờ học hoặc các trại hè để trẻ được tiếp xúc với những môi trường, con người khác. Bước 2. Nhấn mạnh sự tương đồng. Khuyến khích trẻ nhận ra những điểm giống nhau giữa chúng và những người xung quanh. Khi nào bạn thấy chúng tỏ vẻ có đầu óc phân biệt, hãy nói, dĩ nhiên con có nhiều điểm không giống với người khác, nhưng những điểm giống nhau lại nhiều hơn nữa. Vâng, màu da của Gabriela khác con, nhưng cô bé ấy yêu cha mẹ, dễ thương, thích kết bạn, thích bóng rổ y như con vậy. Hãy giúp trẻ nhận thấy sự tương đồng nhiều hơn hẳn sự khác biệt. Bước 3. Bày tỏ sự không đồng tình với sự phân biệt. Còn bạn có thể đưa ra những nhận xét như: mấy cha đó là bóng đấy. Bọn nhóc châu Á toàn là một lũ đầu óc bất thường. Chúng muốn vào đại học nào cũng được cả. Cách bạn phản ứng khi nghe những lời nói như vậy sẽ cho trẻ hiểu bạn là người thế nào. Hãy tỏ rõ sự khó chịu và nói: nhận xét của con không được vô tư, ba không muốn nghe. Dần dần, trẻ sẽ hiểu bạn muốn gì và bắt chước theo bạn. Bước 4. Tránh nói vờ đũa cả nắm. Một phần quan trọng trong việc dẹp bỏ thành kiến là giúp trẻ tránh lối nói gộp chung về người khác. Bạn luôn luôn, họ không bao giờ, cả bọn đều là. Khi bạn nghe trẻ thốt ra những câu nói kiểu như vậy, hãy cho chúng thấy rõ vấn đề với một cái nhìn mở rộng. Thí dụ, nếu con bạn nói, những kẻ vô gia cư phải tìm việc làm và ngủ trong ngôi nhà của họ, thì bạn có thể chỉ ra, có nhiều lý do khiến người ta không có nhà hay việc làm. Một số người bị bệnh tật, số khác không tìm được việc. Mua nhà cần có tiền, và không phải ai cũng đủ tiền mua một căn nhà. Kế hoạch nhằm thay đổi. Bạn có nhớ trong trường hợp nào mà cha mẹ bạn tỏ ra thiếu khoan dung đối với người khác lúc bạn còn nhỏ? Ông bà có những loại thành kiến nào? Có ảnh hưởng bạn cho tới ngày nay? Và bạn có tác động đến con bạn? Nếu có, hãy cố gắng làm giảm bớt cái ảnh hưởng cha truyền con nối ấy, để nó không chi phối con bạn. Bạn có mời những bạn bè thuộc các chủng tộc và các nền văn hóa khác đến nhà chơi không? Hoặc cố gắng tạo ra những nhóm bạn khác nhau về phong cách? Bây giờ, hãy hành động để sửa đổi tính cách còn bạn. Ghi ý tưởng vào nhật ký và lập kế hoạch. 1. Hãy quan sát xem trẻ đối xử với những người khác với chúng ra sao. Thí dụ, chúng tỏ ra xem thường hoặc lo lắng vì họ không giống chúng về mặt chủng tộc, tôn giáo, niềm tin, hình dáng, tuổi tác, văn hóa hay bị dị tật. Chúng có chế giễu, phê bình những người này không? 2. Kiểm tra những gì trẻ xem, đọc và nghe. Đặc biệt chú ý đến âm nhạc, phim ảnh, trò chơi điện tử và các chương trình TV nào có thể truyền bá những hình mẫu tiêu cực, vạch kế hoạch đã ngăn chặn. 3. Xem lại bước 1 và 2. Hãy tìm cách trình bày những hình ảnh tiêu cực về nhóm chủng tộc khác nhau cho trẻ thấy. 4. Xem lại bước 3. Và tính xem bạn phải làm gì khi một người thân hay bạn bè đưa ra một nhận xét thiên lệch. Hoặc một trò đùa mang tính phân biệt khi trẻ có mặt. Hãy thực tập cách nói với người đó. 5. Đọc lại bước 4. Ổn lại những cách làm giảm lời nói vừa đũa cả nắm. Thực hành những cách này vài lần với trẻ và tự nhắc bạn ổn lại mỗi ngày. Tìm những cơ hội để áp dụng các kỹ thuật này. Như lúc đang xem TV, cùng đọc sách. Mỗi ngày có hàng trăm địa chỉ mới được đưa lên Internet nhằm tuyên truyền sự phân biệt chủng tộc, căm thù, thái độ cố chấp, cuồng tín, và trẻ dễ dàng truy cập được những trang này. Đây là cơ hội để bạn cho con bạn biết những nội dung đó không phù hợp với quan điểm của gia đình. Cho chúng biết sự kỳ thị có tác hại lớn ra sao. Để an toàn hơn, hãy đặt máy tính ở mọi nơi mọi người đều thấy. Lợi dụng các chương trình kiểm soát dành cho các bậc cha mẹ của nhà cung cấp dịch vụ và cài đặt các phần mềm ngăn không cho truy cập đến trang web này. Lời hứa thay đổi. Bạn sẽ dùng 4 bước để làm tăng sự cảm thông và kế hoạch thay đổi để giúp con bạn đạt được kết quả như thế nào. Hãy ghi dưới đây những điều bạn sẽ làm trong vòng 24 giờ tới để thay đổi tính cách con bạn. Bạn có biết Gordon Allport là một nhà tâm lý xã hội ở Harvard, đã khám phá tận gốc rễ của lòng thiếu khoan dung và công bố kết quả trong tác phẩm kinh điển nổi tiếng của mình, Bản chất của định kiến. Ông nhận thấy các trẻ em sau này trở nên những người khoan dung thường được nuôi dạy trong những gia đình, trong đó có 3 điều chiếm ưu thế. Được cha mẹ yêu thương chăm sóc hết mực, được dạy dỗ thường xuyên và luôn luôn có hình mẫu rõ ràng về đức hạnh. Khi nhu cầu của trẻ trong các lĩnh vực ấy không được đáp ứng, lòng thiếu khoan dung sẽ phát triển. Kết quả thay đổi. Việc thay đổi tính cách này cũng đòi hỏi sự nỗ lực, sự thực hành và trợ giúp của cha mẹ. Mỗi bước tiến của trẻ, dù nhỏ, cũng cần được khuyến khích, cần ít nhất 21 ngày mới nhìn thấy kết quả. Vì vậy, đừng bỏ cuộc sớm. Nhớ rằng, cách này không được thì có cách khác. Hãy ghi tiến bộ hàng tuần của trẻ vào dưới đây và tiến bộ hàng ngày vào nhật ký. Tuần 1, tuần 2, tuần 3. Ứng xử 18. Thiếu bạn bè. Đứa con gái 10 tuổi của tôi luôn phàn nàn rằng nó không có bạn và rằng hết thảy bạn cùng lớp đều tầm thường cả. Vì vậy, tôi đã đi chơi một chuyến với lớp của nó để xem có thật bọn trẻ đều tệ không. Nhìn cách nó giao tiếp với bạn, tôi thấy điều hoàn toàn khác hẳn. Nó đòi hỏi luôn muốn mọi người theo ý nó và chẳng hề tỏ ra là một người bạn chút nào. Tôi phải làm gì để giúp nó đây. Harold, người cha đơn thân ở Fort Worth, Texas. Lời khuyên: có thể có nhiều nguyên nhân làm trẻ có ít hay không có bạn bè. Với vai trò cha mẹ, chúng ta có thể giúp trẻ hiểu tại sao chúng thiếu bạn và dạy trẻ cách làm tăng kỹ năng giao tiếp. Tại sao tôi không được mời? Chẳng ai thích tôi cả. Karen bảo tôi hống hách. Bạn bè có vai trò quan trọng đối với trẻ. Mục đích của chúng ta không phải là gắng tạo ra những đứa trẻ được mọi người ưa chuộng, nhưng giúp chúng tự tin để có thể xử lý thành công trong bất cứ tình huống xã hội nào. Đó là một kỹ năng lớn trong cuộc đời. Điều đáng mừng là có thể dạy được khả năng kết bạn bằng cách dạy từng kỹ năng mỗi lần và thực tập cho đến khi trẻ tự mình làm được. Bạn có thể giúp trẻ cải tiến các kỹ năng kết bạn. 4 bước để có bạn bè. Bước 1. Nhận ra những tính cách tiêu cực. Tìm hiểu tại sao còn bạn thiếu bạn, hay trở thành một người bạn tốt. Nhớ rằng, khả năng kết bạn là kỹ năng giao tiếp xã hội và hoàn toàn có thể học được. Bạn có thể dạy cho con bạn những kỹ năng này. Xem bảng liệt kê sau để xem con bạn đang mắc tật nào. Những dấu hiệu cảnh báo mất bạn: không đuổi lượt khi chơi, cáu giận lúc thua cuộc, hiếm khi hợp tác, không thông cảm với người khác, không có khả năng chơi trò chơi, quá hiếu thắng, quá non nớt so với bạn, quá lớn, chín chắn so với bạn, không chia sẻ đồ chơi, thổ lỗ, luôn bảo chữa khi thua, đứng quá gần hoặc quá xa những đứa trẻ khác, hống hách cho rằng ai cũng phải theo ý mình, hay hờn dỗi không vui vẻ, hay chỉ trích ưa ngắt lời không nghe người khác, không biết cách bắt đầu và chấm dứt câu chuyện, không biết duy trì câu chuyện, không biết cách tham gia vào nhóm, không chú ý đến nhóm, không nhìn vào bạn, bỏ chơi khi trò chơi chưa hết, dễ cáu giận, gắt gỏng, nói khó nghe, đổi luật chơi nửa chừng. Bước 2. Chọn và dạy những cách kết bạn. Hãy chọn một hoặc hai bệnh ở danh mục cảnh báo và thay bằng những cách kết bạn. Thí dụ, nếu trẻ có tật ưa đòi hỏi và không nhân nhượng, thì bạn phải dạy cách đạt được điều mình muốn bằng sự thỏa thuận. Tìm một lúc riêng để tập cho trẻ kỹ thuật mới. Hãy nói rõ tầm quan trọng của việc học kỹ năng và cho trẻ làm thử để bạn thấy. Dẫn trẻ đến những nơi có sinh hoạt tập thể để trẻ có dịp quan sát, học hỏi kỹ năng đó. Bước 3. Tìm cơ hội thực tập kỹ năng. Chỉ nói về kỹ năng thôi thì chưa đủ, trẻ cần thực hành nó trong giao tiếp. Tốt nhất là với những trẻ em chưa quen và nhỏ hơn. Thời gian thực hành nên ngắn và đứng cách xa vừa phải. Hãy xem cách trẻ cư xử và chỉ góp ý sau đó. Không nói trước mặt các bạn mới: con thấy thế nào? Con đã nói gì? Lần tới, con sẽ làm ra sao? Đừng chê những sai sót, mà hãy khen ngợi những điều trẻ mới làm được. Một khi trẻ đã học được một kỹ năng, thì sẽ sẵn sàng để học thêm cái mới. Bước 4. Tạo nhiều dịp gặp gỡ. Giúp đỡ những người có con bằng tuổi con bạn. Cung cấp những đồ chơi, trò chơi cần sự phối hợp nhiều người. Dạy con bạn cách khuyến khích những trẻ em khác. Trẻ thích ở gần người hiểu và khen ngợi chúng. Giới thiệu một thú chơi, môn thể thao hoặc một hoạt động mà con bạn có thể chia sẻ với trẻ khác. Kế hoạch thay đổi. Hãy nhớ lại lúc bạn còn nhỏ, khi ở tuổi con bạn, những ai là bạn tốt nhất của bạn? Bạn làm quen có dễ không? Những kỹ năng nào giúp bạn làm quen và không giữ được bạn bè? Bạn học chúng ở đâu? Đối với bạn, kỹ năng giao tiếp nào là khó thực hiện? Ngày nay, trẻ có khó tìm bạn hơn chính bạn trước đây không? Tại sao? Bây giờ, đến lúc bắt tay vào hành động, ghi ý tưởng vào nhật ký và lập kế hoạch. 1. Để ý các kỹ năng kết bạn của trẻ. Quan sát những giao tiếp của trẻ với bạn đồng tuổi. Nhưng không để chúng biết. Quan sát trẻ trong những môi trường xã hội khác nhau, thí dụ ở sân chơi, ở trường học, với những trẻ em khác. 2. Chú ý những trẻ mà con bạn nói là rất được bạn bè mến. Xem cách kết bạn của chúng. Điều gì làm mọi người thích chúng? 3. So với bảng liệt kê các vấn đề trong việc kết bạn thì trẻ thiếu kỹ năng nào? 4. Chọn một kỹ năng để dạy con bạn và thực tập. 5. Khi đã quen một kỹ năng, hãy khuyến khích trẻ tập cái mới, khen ngợi những thành tựu và nhắc trẻ muốn học những kỹ năng mới phải tốn công sức. Bạn có biết những trẻ muốn hòa hợp nhưng thất bại trong việc này thường gặp khó khăn trong việc giao tiếp bằng ngôn ngữ không lời như nét mặt, cử chỉ, điều bộ, giọng nói, ăn mặc. Giúp trẻ phát triển khả năng giao tiếp không lời sẽ khiến chúng đạt được sự hòa hợp xã hội. Lời hứa thay đổi. Bạn dùng 4 bước để làm tăng kỹ năng kết bạn của trẻ và kế hoạch thay đổi như thế nào để giúp trẻ đạt được kết quả lâu dài. Hãy viết dưới đây những gì bạn sẽ làm trong 24 giờ tới để giúp con bạn thay đổi tính cách. Kết quả thay đổi. Mọi sự thay đổi tính cách đều cần nỗ lực, thực hành và sự hỗ trợ của cha mẹ. Mỗi bước tiến của trẻ, dù nhỏ, cần được khuyến khích, cần ít nhất 21 ngày để thấy kết quả. Vì vậy, đừng bỏ cuộc sớm. Nhớ rằng, cách này không được thì có cách khác. Ghi tiến bộ hàng tuần của trẻ dưới đây và tiến bộ hàng ngày và nhật ký. Tuần 1, tuần 2, tuần 3. Ứng xử 19, nói láo và không thật thà. Tôi có thằng nhóc 7 tuổi mắc tật nói láo trong những chuyện vặt. Tôi nói cho nó biết những hậu quả rắc rối nếu không nói thật. Nó có vẻ nghe tôi, nhưng rồi lại đâu vào đấy. Làm sao đây? Andy, cha của hai người con ở Des Moines, Iowa. Chép bài văn trên mạng để nộp cho thầy giáo. Nói đã làm bài tập, nhưng thực ra là đã làm mất bài, đổ thừa một người bạn đã làm vỡ kính cửa sổ. Lời khuyên. Bổn phận của chúng ta là giải thích cho trẻ hiểu sự quan trọng của việc nói thật. Mọi người sẽ tin chúng và khâm phục nhân cách của chúng. Các số liệu khẳng định rằng nói láo và gian lận ở lứa tuổi trẻ ngày nay đang gia tăng. Từ năm 1969, số học sinh trung học thú nhận đã gian lận trong thi cử tăng từ 38 đến 68%. Nạn đạo văn của sinh viên đại học trở nên tràn lan đến nỗi các giáo sư phải dùng một website đặc biệt để kiểm tra tính trung thực của các bài văn. Và không chỉ có trẻ lớn đâu, các thầy giáo cho biết, việc gian lận cũng đầy rẫy ở những lớp nhỏ nữa. Điều chắc là trẻ nhỏ không có kinh nghiệm hoặc khả năng hiểu biết để nhận ra sự không trung thực và nói láo là sai trái. Nhưng điều này không có nghĩa là chúng ta nên tha thứ. Điều đáng mừng là cha mẹ thực sự có vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng tính trung thực và lương tâm trong sáng. Chúng ta hãy làm tốt vai trò này. 7 lời khuyên để giảm tính không thật thà. 1. Trông chờ và đòi hỏi sự trung thực. Hãy lặp đi lặp lại sự trông đợi của bạn vào tính trung thực. Mọi người trong nhà ta luôn luôn được chờ đợi, tỏ ra thật thà với nhau. 2. Khuyến khích sự trung thực. Chúng ta nên cho trẻ biết chúng ta đánh giá cao sự thật thà của chúng ra sao. 3. Những câu hỏi mang tính lần lý. Việc sử dụng những câu hỏi thích hợp có thể tác động mạnh mẽ, lương tâm và tính trung thực của trẻ. Đây là vài câu bạn có thể hỏi khi trẻ phạm tội. Điều đúng cần phải làm là gì? Nếu mọi người trong gia đình hoặc lớp học luôn nói dối hoặc gian lận, điều gì sẽ xảy ra? Con cảm thấy sao nếu ba nói dối con? Con nghĩ sao nếu ba cảm thấy người khác nói dối mình? 4. Đừng mất bình tĩnh khi sự thật bị lạm dụng. Điều này nói dễ hơn làm. Trẻ thường dùng những hành vi như nói dối để làm chúng ta chú ý. Hãy bình tĩnh để tập trung vào vấn đề chính. Tại sao trẻ nói dối và nó định làm gì để sửa chữa? 5. Chỉ ra sự khác biệt giữa sự thật và tưởng tượng. Xử lý một sự thật phóng đại của trẻ bằng cách giải thích sự khác nhau giữa một chuyện có thật và một chuyện tưởng tượng. Bạn mong là thật nhưng không phải vậy. Mỗi khi ngờ rằng còn bạn đang thêu dệt một câu chuyện, hãy nói, điều đó có thật hay tưởng tượng đấy. Những từ ngữ này nhẹ nhàng hơn là nói láo. Và thường thì trẻ sẽ chấp nhận những điều chúng nói chỉ là tưởng tượng. 6. Giải thích tại sao không trung thực là sai trái. Khi còn bạn nói dối hoặc gian lận, hãy nhìn thẳng vào sự việc và giúp thức tỉnh lương tri của trẻ bằng cách cho biết tại sao điều đó không đúng. Chớ nghĩ còn bạn hiểu được các hậu quả vì trẻ thường không ý thức được việc này. Những lý do để sống trung thực là thiếu trung thực sẽ mang lại rắc rối, mọi người không tin, mang tiếng xấu và làm hại người khác. 7. Nêu hình thức xử phạt. Nếu trẻ tiếp tục vi phạm, cần có cách xử lý. Những cách hay nhất giúp trẻ ý thức được việc nên thay đổi cách cư xử. Một vài gợi ý: viết hoặc vẽ một bức thư xin lỗi nạn nhân. Viết một bài văn hay một đoạn nêu ra ít nhất 5 lý do cho thấy thiếu trung thực là xấu. Trẻ nhỏ có thể vẽ 2 lý do. Trẻ sao chép văn người khác phải làm lại bài. Nếu sự việc không tốt tiếp diễn, hãy dành một khoảng thời gian riêng với trẻ. Nếu cần, hãy đi chơi vào cuối tuần để thảo luận xem sự thiếu trung thực sẽ được ngăn chặn ra sao. Rồi nêu ra một hình thức xử phạt rõ ràng, như sẽ bị mất một đặc quyền nào đó trong gia đình hoặc bị cấm túc. Bạn có biết một cuộc điều tra của Who's Who Among American High School Students cho thấy 80% học sinh đỗ cao vào trung học thừa nhận đã từng nói dối ít nhất một lần, và một nửa trong số đó không tin rằng lừa dối là xấu. Một cuộc thăm dò mới đây trên US News và World Report cho thấy 84% học sinh trường cao đẳng tin rằng họ cần dối trá để thăng tiến trong thế giới hôm nay. Trong số đó, cứ 4 người có một người nói rằng họ sẽ nói dối khi đi xin việc. Kế hoạch thay đổi. Hãy suy nghĩ về cách bạn làm gương cho gia đình về tính trung thực. Thí dụ, bạn có nói dối vô hại không? Trả lại tiền thối dư cho người bán hàng? Bảo trẻ nói bạn không có nhà khi ông chủ gọi? Mua một vé cho trẻ em dưới 12 dù còn bạn lớn hơn? Viết đơn xin nghỉ cho con vì lý do bệnh trong khi con ngủ quá giấc? Nếu bạn thấy mình cần chỉnh đốn lại cách xử sự, thì hãy lập kế hoạch. Bây giờ, đến lúc hành động để thay đổi tính cách của trẻ. Ghi ý tưởng vào nhật ký và soạn thảo kế hoạch. 1. Những tật như nói dối, ăn cắp, đánh nhau thường do những cảm giác bị từ chối, ghen tị, thất vọng, tổn thương hoặc tức giận người lớn tạo ra. Hỏi trẻ lý do tại sao chúng hành động thường không có kết quả, vì bản thân chúng không ý thức được điều này. Vì vậy, phải dò xét. Đây là một vài gợi ý. Việc nói dối bắt đầu lúc nào? Nói dối điều gì? Nói dối với ai? Với mọi người hay chỉ vài cá nhân nào đó? Tại sao? Ghi lại ý vào sổ. 2. Nếu bạn xem trọng tính trung thực, thì làm sao để con bạn cũng nhận thức được như vậy? Viết ra các bước bạn sẽ áp dụng để giúp con bạn. 3. Xem lại 6 lời khuyên, chọn ra ít nhất 2 điều. Chọn ra kế hoạch để thực hiện. 4. Nếu trẻ vẫn nói dối, xem lại lời khuyên số 7. Nói chuyện với những người lớn tuổi, biết rõ trẻ. Họ có nhìn thấy giống như bạn không? Đâu là nguyên nhân tiềm ẩn? Lập kế hoạch dự phòng. Lần tới, nếu trẻ vi phạm, thì bạn áp dụng cách xử phạt nào? Viết ra ngày, giờ, bạn sẽ nói chuyện với trẻ về vấn đề xử phạt mà cả hai bên đều thỏa thuận. 5. Sau khi đã làm hết sức mà sự việc vẫn tái diễn, thì hãy dò hỏi ý các nhà chuyên môn. Đừng chần chờ. Lời hứa thay đổi. Bạn sẽ dùng 7 lời khuyên và kế hoạch thay đổi ra sao để giúp trẻ thay đổi tính cách? Hãy viết dưới đây những điều bạn sẽ làm trong vòng 24 giờ để giúp con bạn thay đổi tính cách. Kết quả thay đổi. Mọi sự thay đổi tính cách đều đòi hỏi nỗ lực, thực hành và sự trợ giúp của cha mẹ. Mỗi bước tiến của trẻ, dù nhỏ, đều cần được khuyến khích. Cần ít nhất 21 ngày để nhìn thấy kết quả thực sự. Vì vậy, đừng bỏ cuộc sớm. Nhớ rằng, cách này không được thì có cách khác. Viết ra những tiến bộ hàng tuần của trẻ dưới đây và tiến bộ hàng ngày vào nhật ký. Tuần 1, tuần 2, tuần 3. Ứng xử 20, thích mua sắm. Đứa con gái 12 tuổi của chúng tôi cứ vài bước lại tha về nhà một thứ gì đó từ cửa hàng, dù món đồ đó có cần hay không. Hình như nó chỉ có mỗi một việc là lo tích trữ đồ đạc cho nhiều thôi. Vì một sản phẩm mới được quảng cáo là nó phải mua cho được. Bạn của nó cũng vậy. Có cách nào để thay đổi xu hướng trọng vật chất của nó không? Hay tôi phải nai lưng kiếm thêm tiền? Sunny, một bà mẹ hai con ở Miami, Florida. Mẹ, còn chết mất nếu con không có món đồ đó. Nhưng ai cũng có hai cái mà. Lời khuyên, chúng ta phải thuyết phục trẻ rằng nhân cách con người không đặt trên những vật họ có, mà ở chỗ bản thân của họ là gì. Hãy nêu gương cho chúng và vạch ra giới hạn rõ ràng. Một cuộc nghiên cứu ngày nay cho thấy trẻ em ngày nay không chỉ nặng nề vật chất mà còn có xu hướng này mỗi lúc càng sớm hơn. Không có sự khác biệt nào giữa trẻ lên 9 và trẻ 14 tuổi về xu hướng ham muốn vật chất. Bổn phận của các bậc cha mẹ như chúng ta là giúp trẻ hiểu giá trị đạo đức, sự cống hiến cho xã hội và mối quan hệ tốt đẹp giữa người với người quan trọng hơn bất cứ của cải vật chất nào. 7 lời khuyên để làm giảm bớt xu hướng trọng vật chất. 1. Hãy nói không và đừng cảm thấy tội lỗi. Lúc nào cũng chiều ý trẻ không phải là điều tốt. Và lại, chính bạn cũng chẳng đạt được mọi thứ trong cuộc đời. Vì vậy, hãy tập nói không mà không ân hận. Làm cha mẹ đâu có nghĩa là cố làm vừa lòng con cái. Trách nhiệm của bạn là nuôi dạy trẻ theo khuôn phép và bạn sẽ thất bại nếu cứ thỏa mãn những đòi hỏi thất thường của trẻ. 2. Giới hạn mua sắm. dạy cách lập kế hoạch chi tiêu cũng như làm chủ những đòi hỏi. Thí dụ, vào các ngày lễ, sinh nhật, hãy bảo trẻ liệt kê những món cần mua theo thứ tự ưu tiên. Vạch ra một giới hạn rõ ràng đối với số lượng món đồ được phép mua. 3. Hạn chế xem TV. Người ta thấy rằng càng ít xem quảng cáo trên TV, xu hướng trọng vật chất của trẻ càng giảm. Giảm cho trẻ hiểu ý đồ của các nhà quảng cáo. Tốt hơn là giảm bớt thời gian xem TV. Việc nghiên cứu cho thấy nếu thời gian xem TV bớt đi 1/3, thì sự đòi hỏi mua sắm của trẻ chỉ còn lại 30%. 4. Chia sẻ với người khác. Một trong những cách làm giảm sự ham muốn quá độ của trẻ là khuyến khích chúng chia sẻ những gì chúng có với những người chung quanh. Bắt đầu bằng những việc làm của gia đình. Thí dụ, gom quần áo cũ cho người nghèo, tặng một phần tiền tiêu vặt cho những trẻ em đang cần, nhận nuôi trẻ mồ côi, cho những đồ chơi đã dùng. Nhưng còn tốt, khi đã quyết định thực hiện điều gì thì phải làm ngay. Hoặc cho con bạn tiền tiêu vặt và bảo chúng dành một phần cho việc từ thiện theo ý chúng. 5. Tự làm quà tặng. Mỗi thành viên trong gia đình tự mình làm ít nhất một món quà để tặng trong dịp sinh nhật hay ngày lễ cho những thành viên khác mà không phải mua ở tiệm. Cử chỉ này sẽ giúp trẻ hiểu rằng những món quà quý nhất đều xuất phát từ tấm lòng người tặng. 6. Cho trẻ thấy rằng bạn đánh giá cao các mối quan hệ tình cảm, giá trị đạo đức, tinh thần phục vụ cộng đồng và những yếu tố cao cả hơn do các quan niệm thực dụng, vật chất. 7. Khen ngợi các đức tính của trẻ. Đừng quên điều này mỗi khi thấy trẻ tỏ ra rộng lượng, vị tha, biết yêu thương, cảm thông với người chung quanh. Bạn có biết? Một cuộc thăm dò gần đây trên tạp chí Time cho thấy nhiều cha mẹ thấy con cái họ đo lường giá trị của bản thân bằng những gì chúng có hơn là những gì chúng làm ở cùng độ tuổi. Kế hoạch thay đổi. 1. Điều gì làm tăng tính ham chuộng vật chất của trẻ? Trong số các nguyên nhân đó, có việc cho tiền tiêu vặt quá mức, những người bà con quá rộng rãi, dễ cho tiền trẻ. Liệt kê nguyên nhân và loại bỏ chúng. 2. Một trong những việc cần thiết nhất là giúp trẻ sống tự lập. Chúng cần học cách quản lý tiền bạc mà không cần đến chúng ta. Hãy lập kế hoạch cho chúng thực hiện. 3. Xem lại 5 lời khuyên đầu tiên và chọn những điều bạn muốn thực hiện. Ghi lại ý tưởng và thảo kế hoạch. 4. Bạn đồng lứa có ảnh hưởng lớn đến trẻ. Nếu bạn thấy áp lực của nhóm bạn tác động đến xu hướng đòi hỏi vật chất của trẻ, hãy dạy chúng biết nói không với ảnh hưởng này. 5. Xem lại lời khuyên thứ 6 và 7. Bạn làm gì để nuôi dưỡng những giá trị tinh thần cao đẹp cho trẻ? Suy nghĩ về lề lối sinh hoạt trong gia đình bạn và những hoạt động phục vụ cộng đồng mà gia đình có thể tiến hành. Vạch kế hoạch. Lời hứa thay đổi. Bạn dùng 7 lời khuyên và kế hoạch thay đổi như thế nào để giúp con bạn đạt kết quả? Hãy viết dưới đây những điều bạn sẽ làm trong 24 giờ tới để tiến hành kế hoạch. Kết quả thay đổi. Mọi sự thay đổi tính cách đều cần công sức, thời gian thực hành và sự trợ giúp của cha mẹ. Mỗi bước tiến của trẻ, dù nhỏ, cũng cần được khuyến khích. Cần ít nhất 21 ngày mới thấy kết quả. Nên nhớ, cách này không được thì có cách khác. Ghi tiến bộ hàng tuần của trẻ vào dưới đây và tiến bộ hàng ngày và nhật ký. Tuần 1, tuần 2, tuần 3. Cách ứng xử 21 không tốt bụng. Ngày hôm qua, tôi phát hiện một nét cá tính của đứa con trai 9 tuổi khiến tôi chẳng vừa lòng chút nào. Chúng tôi đang ngồi quanh hồ bơi và bọn trẻ đều đang nô đùa dưới nước, trừ những đứa 5 tuổi. Lũ trẻ giục nó xuống bơi, nhưng thằng bé nói Nó không biết bơi. Ngày lúc ấy, đứa con trai tôi nhảy lên và kéo nó xuống, dìm đầu thằng bé dưới nước. Lập tức, tôi nhảy xuống để vực nó lên. Điều làm tôi phiền nhất là thằng nhóc nhà tôi có vẻ không hiểu nó đã làm đứa kia sợ hãi ra sao. Thằng bé tội nghiệp đầm đìa nước mắt. Maria, bà mẹ của hai người con ở Phoenix, Arizona. Đừng ngồi gần tao, mày hôi quá. Ê, đồ mập, mày sắp làm gãy cái ghế kìa. Đừng có tới những buổi tập của chúng tao đấy, mày đâu có tiền mua đồ tập. Lời khuyên. Không ai xấu bụng bẩm sinh, trẻ con thường dễ đồng cảm với người khác. Nhưng nếu ta không nuôi dưỡng những đức tính như vậy thì tính ích kỷ, cáu giận và vô cảm sẽ phát sinh. Nếu chúng ta muốn con cái trở thành những người tử tế, thì phải giúp chúng hiểu được những lời nói và hành vi ích kỷ sẽ làm tổn hại những người chung quanh. Cuộc nghiên cứu cho thấy, các bậc cha mẹ nào giảng cho con họ biết những hậu quả tai hại của lối cư xử xấu xa, thì con họ dễ trở nên tốt bụng và cảm thông với người khác hơn. Bốn bước làm giảm tính ích kỷ. Bước 1. Chỉ ra cách ứng xử không tốt, đừng phê phán bản thân trẻ. Khi thấy trẻ làm điều gì xấu, hãy hướng sự chú ý của trẻ vào hành vi ấy ngay. Đừng thuyết giảng, dài dòng. Thay vì vậy, hãy nói rõ về hành động không tốt. Không nên chỉ trích con người của trẻ. Hãy cho trẻ biết bạn không bằng lòng hành vi nào và lý do tại sao. Bước 2. Giúp trẻ cảm thông với nạn nhân. Phần việc quan trọng của bạn là giúp trẻ hiểu hành vi không tốt của chúng ảnh hưởng đến người khác ra sao. Đây là một số câu hỏi giúp trẻ suy nghĩ. Con có biết em con bực mình lắm không? Con làm em khóc, con có nghĩ nó cảm thông thế nào? Con thấy sao nếu người khác đối xử với con như vậy? Bước 3. Dạy cách cư xử tốt. Hãy hỏi con bạn, lần tới con sẽ đổi cách cư xử như thế nào? Thường chúng ta bỏ qua việc này vì nghĩ rằng trẻ tự hiểu và thay đổi. Đừng nghĩ vậy. Nhiều trẻ cứ tiếp tục thói cũ vì không được dạy cách cư xử tốt đẹp mới. Vì vậy, hãy giúp trẻ học những đức tính mới cho đến khi thành thói quen. Bước 4. Tạo cơ hội cho trẻ đền bù lại lỗi lầm. Các bậc cha mẹ biết giúp con suy nghĩ về hành vi sai trái và khuyến khích chúng bồi thường sẽ làm tăng ý thức suy xét và giúp đỡ ở con họ. Nói với chúng rằng hành động xấu không thể rút lại được, nhưng có thể làm dịu thương tổn của người kia bằng cách xin lỗi, bồi thường và trên hết, cho trẻ biết bạn sẽ không bao giờ dung thứ cho hành vi độc ác và ích kỷ. Kế hoạch thay đổi. Các cuộc nghiên cứu cho thấy, số trẻ có hành vi đáng chê trách đang ngày càng tăng lên. Điều gì tạo ra khuynh hướng này? Trẻ không tự dưng xấu, chúng học từ đâu đó. Có bao giờ bạn xử tệ với con bạn chưa? Chúng có nhìn thấy bạn làm điều không tốt đối với vợ hoặc chồng, người trong gia đình, bè bạn. Bạn sẽ làm gì để giảm bớt những yếu tố tiêu cực và nuôi dưỡng sự nhân từ ở trẻ? Liệt kê ý tưởng rồi lập kế hoạch hành động. 1. Xem coi điều gì khiến con bạn cư xử tồi. Điều đó bắt đầu lúc nào? Chúng hành động như vậy đối với ai? Cha mẹ, anh em, bạn bè, người lớn, trẻ nhỏ, thú vật. Hãy trao đổi với những người có trách nhiệm chăm sóc chúng và có thể quan sát hành động của chúng trong những hoàn cảnh xã hội khác nhau. 2. Xem bản liệt kê những nguyên nhân thông thường có thể khiến trẻ có hành vi xấu. Khi đã biết được lý do, hãy có kế hoạch chữa chạy. Thiếu cảm thông, không hiểu tác hại của hành vi xấu đối với người khác. Thiếu tự trọng, nên tìm cách hạ người khác. Muốn trả đũa, vì bị người khác châm chọc. Thiếu khả năng giải quyết vấn đề, nên chỉ còn cách chửi rủa, ghen tị và tìm cách hại người, bị xử tệ và lây nhiễm lối cư xử đó. Muốn trên cơ người khác, không được ai bảo cho biết không nên có hành vi xấu, không biết những cách ứng xử thích hợp như hợp tác, trao đổi, hòa giải, lắng nghe. 4. Kèm lại 4 cách sửa đổi hành vi xấu. Điều tệ hại mới đây của con bạn là gì? Và bạn có áp dụng những cách đó vào trường hợp của con bạn không? 5. Lần tới, nếu còn bạn xử tệ, bạn sẽ nói và làm gì? Ghi ra các ý tưởng nào sẽ giúp bạn hành động hữu hiệu hơn để dẹp bỏ tính cách xấu đó? Lời hứa thay đổi. Bạn sẽ dùng 4 gợi ý và kế hoạch thay đổi ra sao để giúp trẻ đạt kết quả? Ghi dưới đây những điều bạn sẽ làm trong vòng 24 giờ để thực hiện kế hoạch. Kết quả thay đổi. Mọi sự thay đổi tính cách đều cần công sức, thực hành và sự trợ giúp của cha mẹ. Vậy, hãy ngợi khen những tiến bộ dù là nhỏ của trẻ. Cần ít nhất 21 ngày mới thấy kết quả. Nhớ rằng, cách này không được thì còn cách khác. Ghi tiến bộ hàng tuần của trẻ dưới đây và tiến bộ hàng ngày vào nhật ký. Tuần 1, tuần 2, tuần 3. Ứng xử 22, ảnh hưởng của bạn xấu. Người ta bắt gặp đứa con gái 11 tuổi của tôi cùng với hai đứa bạn gái của nó ăn cắp kẹo trong ngăn kéo của thầy giáo. Điều làm tôi lo là nó dễ bị dẫn dắt và chấp nhận những gì người khác làm. Khi lớn lên thì những cám dỗ không còn là kẹo bánh nữa mà là tình dục, rượu chè và ma túy. Tôi phải làm sao để giúp nó đương đầu với ảnh hưởng bạn xấu và nhận ra đâu là điều đúng. Ruth, người mẹ có 3 con gái ở Savannah, Georgia. Ăn cắp trong cửa hàng, gian dối, ma túy và rượu chè. Lời khuyên. Càng lớn, trẻ càng khó chống lại tác hại của bạn xấu. Vậy, ngay từ nhỏ, chúng ta cần trang bị cho trẻ những hiểu biết về các giá trị tốt đẹp của cuộc sống, để sau này chúng có thể vượt qua trận bão của những tư tưởng tiêu cực ở chung quanh. Ngày nay, trẻ phải đối mặt với những ảnh hưởng lớn lao của bạn đồng trang lứa. Dĩ nhiên, chúng ta luôn hy vọng con chúng ta có thể nói không với những tác động tiêu cực. Nhưng điều này thường khó làm. Cần có một ý thức đạo đức mạnh mẽ để chống lại những ảnh hưởng xấu. Và chúng ta cần khởi động sức mạnh này ở trẻ. 6 cách để phòng chống ảnh hưởng xấu. 1. Có điệu bộ tự tin. Dạy trẻ cách bảo vệ những tin tưởng của chúng bằng cách thể hiện một dáng vẻ tự tin. Đứng thẳng, hai chân dang ra một ít. Đầu ngẩng cao và mắt nhìn vào người đối diện. Hãy nhấn mạnh rằng tư thế nói thường quan trọng hơn nội dung muốn nói. 2. Cương quyết nói không. Dạy con bạn dùng giọng ôn tồn nhưng cứng rắn để từ chối điều không muốn làm và phải giữ lập trường. 3. Chào từ giã rồi đi ngay. Cho trẻ biết rằng chúng có thể bị hăm dọa, chế giễu vì không tham gia. Nhưng đó là lúc cần thể hiện lòng can đảm. Đôi khi cách ứng xử hay nhất là bỏ đi chỗ khác. Có thể dặn trẻ khi nào chúng cảm thấy không an toàn, trong một trường hợp nào đó thì hãy gọi điện và bạn đến đón chúng đi ngay mà không cần hỏi lý do. 4. Nêu lý do chính đáng. Trẻ có thể viện dẫn các lý do như: tôi đã hứa với bố mẹ tôi sẽ ở nhà, tôi phải làm bài, tôi có hẹn với bạn. 5. Củng cố quyết tâm. Bảo trẻ lập đi lập lại câu, điều đó không đúng, không, điều đó không đúng. Việc này giúp trẻ tăng cường ý chí và lòng kiên định. 6. Nêu hậu quả. Nghĩ về những tác hại nếu nghe theo những lời rủ rê không tốt. Dạy trẻ cách trả lời với những đề nghị không đúng đắn. Điều đó vi phạm pháp luật. Tôi sẽ bị phạt. Tôi sẽ bị tổn hại. Kế hoạch thay đổi. Hãy nhớ lại thời thơ ấu của bạn. Bạn đã chịu những sức ép nào từ bạn bè? Bạn đã phản ứng như thế nào? Bạn có khi nào buộc bạn, của mình, phải làm điều họ không muốn chưa? Phản ứng của họ ra sao? Bạn có biết? Một cuộc khảo sát 991 trẻ từ 9 đến 14 tuổi cho thấy 36% bị bạn lôi kéo hút cần sa, 40% bị ép quan hệ tình dục, 36% bị buộc ăn cắp ở cửa hàng và 4% bị ép uống bia rượu. Bây giờ, hãy suy nghĩ về những vấn đề của trẻ hiện nay. Chúng có khác với thời của bạn không? Còn bạn đang chịu những loại áp bức nào? Cái nào làm bạn lo lắng nhất? Và nhớ rằng, có những sức ép tích cực như sự cạnh tranh lành mạnh, kích thích những sáng kiến. Hãy trao đổi với các bậc phụ huynh khác xem họ đang quan tâm đến vấn đề gì. Họ có hành động để giúp con họ chống lại những áp bức xấu không? Đã đến lúc bắt tay vào việc thay đổi tính cách của trẻ, ghi ý tưởng vào nhật ký và lập kế hoạch. 1. Cách hay nhất là nêu gương. Chính bạn phải thể hiện cá tính kiên định trước những sự lôi cuốn cho trẻ thấy. Ví dụ, bạn sẽ làm gì nếu một cô bạn đến nhờ bạn nói với ông chủ là cô ấy bị bệnh, để sau đó cô dành nguyên ngày để đi mua sắm? Hãy điều chỉnh cách cư xử của bạn trong đời sống hàng ngày. Trẻ sẽ học theo bạn. 2. Nói chuyện với trẻ về áp lực của bạn bè. Cho trẻ biết rằng sẽ có nhiều dịp nó bị bạn bè rủ rê làm những điều không tốt. Vì vậy, phải biết giữ vững lập trường của mình, cho dù đây là việc khá khó khăn. 3. Cố gắng tìm ra vấn đề mà trẻ có thể gặp phải trong hiện tại hoặc một tương lai gần. Ví dụ, gian lận trong kỳ thi, ăn cắp, trong cửa hàng, xem sách báo con heo, uống bia rượu, hút thuốc hay có những hành vi liều lĩnh dại dột. 4. Xem lại 6 phương cách đã nêu, lập kế hoạch dạy cho trẻ. Lời hứa thay đổi. Bạn sẽ dùng 6 chiến lược và kế hoạch thay đổi ra sao để giúp con bạn chống lại sức ép của bạn bè. Hãy viết dưới đây những điều bạn sẽ làm trong vòng 24 giờ để thay đổi tính cách của trẻ. Kết quả thay đổi. Thay đổi tính cách là việc khó khăn, cần nỗ lực thực hành và sự trợ giúp của cha mẹ. Mỗi bước tiến của trẻ, dù nhỏ, đều cần được khuyến khích. Cần ít nhất 21 ngày mới có kết quả. Vậy đừng bỏ cuộc sớm. Nhớ rằng, cách này không được thì có cách khác. Ghi tiến bộ hàng tuần của trẻ vào dưới đây và tiến bộ hàng ngày vào nhật ký. Tuần 1, tuần 2, tuần 3. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa lắng nghe nội dung của các cách ứng xử. Cách ứng xử 17, thiếu khoan dung. Cách ứng xử 18, thiếu bạn bè. Cách ứng xử 19, nói láo và không thật thà. Cách ứng xử 20, thích mua sắm. Cách ứng xử 21, không tốt bụng. Cách ứng xử 22, ảnh hưởng của bạn thấu. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả lắng nghe các cách ứng xử tiếp theo trong phần sau.